ta có thể giúp ngươi mở phong ấn bên ngoài, để ngươi có thể tự do ra vào nhân gian và minh giới. Thủ hạ của ngươi cũng có thể từ khe đất này đi ra. Không biết chuyện này có phải chuyện tốt không? Chiến thần vô song không do dự nói. Một câu nói giống như miếng mồi tung ra đầu tiên. Lời nói này khiến nhãn thần của các địch tư sáng ngời. Quan sát tỉ mỉ chiến thần vô song. Sau đó suy tư trong giây lát. Trên mặt cũng không biểu hiện quá vui vẻ. Ngược lại còn trầm ngâm. Cuối cùng hỏi. Ngươi vừa mới nói muốn nhờ ta giúp đỡ. Nói vậy lần này ngươi tới đây là muốn làm một cuộc trao đổi với ta. Đã như vậy thì ngươi hãy nói rõ ra đi. Ngươi muốn ta giúp gì mới chịu mở phong ấn? Sự thẳng thắn của Minh Vương trước đây chiến thần vô song cũng đã từng lĩnh giáo qua. Lần này cũng không có gì quá mức kinh ngạc. Chỉ mỉm cười rồi nói. Thật ra cũng không có gì. Chỉ là muốn nhờ ngươi giúp ta giết một người mà thôi. Người nào? Chiến thần vô song nhà ngươi cũng không đối phó nổi sao? Minh Vương cũng không vội vàng đồng ý. Ngược lại còn tiếp tục hỏi. Hắn không phải là người dễ kích động, không dễ dàng đồng ý chiến thần vô song. Hắn phải hỏi cụ thể là chuyện gì mới có thể quyết định được. Huống hồ thực lực của chiến thần vô song hắn cũng biết. Mặc dù không bằng mình nhưng là thân là một trong 12 chủ thần đã có thể nói là một trong những người mạnh nhất thế giới này rồi. Người thế nào mà ngay cả hắn cũng không giết nổi mà phải nhờ đến mình. Là một con người. Chiến thần vô song có chút xấu hổ nói. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Dù sao thân đường đường là một chiến thần mà lại không phải là đối thủ của một con người. Còn phải nhờ người khác giúp đỡ thật sự không phải là chuyện gì đáng tự hào. Nếu không phải bây giờ không có cách nào. Bản thân mình không phải là đối thủ của Bạch Khởi thì tuyệt đối sẽ không đi khắp nơi nhờ người giúp đỡ. Thậm chí chạy tới minh giới để tìm Minh Vương giúp đỡ mình. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 346, Phong Vân nổi dậy cái gì? Sao có thể như thế? Lại là một con người sao? Ngươi không phải đang nói đùa ta đấy chứ? Minh Vương Cáp Địch Tư nghe xong lời này sắc mặt liền thay đổi cao giọng hô. Đáp án như vậy ngay cả người lão luyện thành thục như Minh Vương cũng không dám tin. Không giữ được sự bình tĩnh. Sắc mặt thay đổi vô cùng khó coi. Cũng không biết hắn cụ thể đang suy nghĩ những gì. Nhưng nhìn nhãn thần của chiến thần vô song ngược lại lộ rõ vẻ xấu hổ vô cùng. Chuyện này, ngươi cảm thấy ta có thể nói đùa với ngươi được sao? Chiến thần vô song mặt tràn đầy đau khổ nói. Nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng ưu sầu vô cùng. Vì thập nhị dực kim nhãn Long Vương cũng hỏi như vậy. Lẽ nào lời nói của bản thân lại không đáng tin như vậy sao? Hay là thông tin này quá đả kích khiến người ta không dám tin? Suy tư một chút chiến thần vô song cũng hiểu ra rằng, sợ là nếu đổi lại là mình, Minh Vương bỗng nhiên chạy tới nói với mình hắn không đánh bại được một con người. Bây giờ cần phải cầu xin sự giúp đỡ của mình, bản thân cũng sẽ không tin như vậy, nhưng đáng tiếc đây lại là sự thật. Mặc kệ người khác có tin hay không thì nó cũng đều là sự thật. Ngươi cảm thấy, ta có thể đem vấn đề ra này lừa gạt ngươi sao? Sắc mặt của chiến thần vô song rất khó coi. Đối với nghi vấn của Minh Vương hắn quả thật có chút bất mãn vì thân là chủ thần. Nói bản thân mình bị một con người đánh bại đã là một chuyện rất mất mặt rồi. Bản thân hắn khi nói ra hắn cũng không dám tin nữa. Chiến thần cảm thấy mình phải chịu sự sỉ nhục. Sắc mặt đương nhiên không dễ coi rồi. Thật sự rất xin lỗi. Chỉ là ngươi biết đấy, thông tin này khiến người ta quá chấn động. Rất khó tưởng tượng một con người lại có thể đánh bại được ngươi. Chuyện nhân loại đánh bại chủ thần như vậy từ trước đến nay thật sự chưa từng có. Minh Vương cười gượng gạo hai tiếng có chút xấu hổ nói. Đúng vậy, từ trước đến giờ chuyện này chưa từng xảy ra. Con người tên là Bạch Khởi đó thật sự là rất lợi hại. Hắn chỉ mới 20 tuổi thôi nhưng hắn đã có sức mạnh có thể đối kháng với ta. Hơn nữa còn có thể gia tăng thực lực nhanh kinh khủng. Lần đầu tiên ta gặp hắn là 8 tháng trước. Lúc đó sức mạnh của hắn và ta tương đương nhau. Nhưng hắn có huyết thống hắc ám thiên sứ. Sau khi biến thân sức mạnh đã vượt qua trên ta. Nửa năm trước khi ta và hắn giao đấu. Hắn đã có thể khống chế được hoàn toàn sức mạnh của ta. Thậm chí ta cảm thấy khoảng cách của hắn với ngươi đã không còn quá xa. phải biết rằng nửa năm trước ta và thập nhị Dực Kim nhà Long Vương của Nam Hải cùng nhau liên thủ đối phó với hắn, thậm chí Lão Long ngay cả hủy diệt thần quang cũng đã sử dụng, kết quả Lão Long vẫn bị hắn giết chết, ta thì bị trọng thương, nếu không phải ta nhanh chân chạy thoát thì e là đã chết ở đó rồi. Con người đó tuyệt đối không thể để hắn tùy ý phát triển, nếu không thì cả ta và ngươi sẽ phải chịu sự áp chế của hắn. Sắc mặt của chiến thần Vô Song ngưng trọng lại nói như vậy, hắn biết Minh Vương không phải là người dễ dàng bị lời nói này lay động, muốn kích động hắn chỉ có thể dùng lợi nhuận, ngoài ra còn phải tạo đủ áp lực cho hắn. Hắn tin Minh Vương cũng không muốn một mình Bạch Khởi trưởng thành như vậy, vì sự trưởng thành của Bạch Khởi sẽ tạo ra sự uy hiếp đối với hắn. Quả nhiên, Minh Vương sau khi nghe xong lời này vội biến sắc mặt, nheo nheo mắt, nhìn chiến thần Vô Song đang ở trước mặt sắc mặt không ngừng thay đổi. Một lát Minh Vương mới hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất, tại sao ngươi không thức tỉnh mấy người kia? Mặc dù tên Bạch Khởi mà ngươi nói bây giờ rất lợi hại, nhưng nếu ngươi thức tỉnh mấy người khác đương nhiên có thể đối phó với hắn. Huống hồ hai gã Quang Minh Thần và Hắc Ám Thần nắm rất chắc tín ngưỡng nhân gian, đặc biệt là Quang Minh Thần. Theo tính toán thực lực bây giờ có thể tương đương với ta, thậm chí vượt qua cả ta. Ngươi thức tỉnh bọn họ để đối phó với người tên là Bạch Khởi đó đương nhiên không có vấn đề, nhưng tại sao ngươi không thức tỉnh bọn họ, ngược lại đến tìm ta? Tại sao như vậy? Tại sao à? Nguyên nhân rất đơn giản. Ta đương nhiên biết thức tỉnh mấy người kia dậy đối phó với Bạch Khởi nhất định có thể nắm chắc phần thắng, giết chết hắn không phải là chuyện gì khó khăn, nhưng ngươi biết đại lục lớn như vậy, nếu thức tỉnh những người khác vậy thì ta làm sao có thể mở rộng được tín ngưỡng của ta? Nói thật ra ta không muốn đem đại lục rộng lớn như vậy đem giao cho người khác, hoặc là tranh phần với nhiều người, cho nên ta mới không thức tỉnh bọn họ mà lại tới tìm ngươi. Chiến thần Vô Song không có chút giấu giếm thẳng thắn nói ra, dù sao muốn hợp tác với nhau hắn đương nhiên không nên giấu giếm quá nhiều. Hơn nữa chủ đề này cũng không có gì đáng giấu giếm, mặc dù vị Minh Vương không hỏi nhiều, nhưng xem ra hắn cũng có thể phán đoán được chút ít, người ta đã có thể đoán ra, mình hà tất phải giấu giếm làm gì. Vậy à, ha ha, vậy ngươi sợ bọn họ cướp tín ngưỡng trên đại lục của ngươi? Lẽ nào ngươi không sợ ta cướp sao? Minh Vương cười hắc hắc, từ chối cho ý kiến nói. Sợ, đương nhiên là sợ rồi, nhưng ngươi cũng biết trên nhân gian sao có thể thích ngươi. Ngoài những vong linh pháp sư hầu như không có ai tín ngưỡng ngươi, nghĩ ra muốn thành lập tín ngưỡng trên nhân gian đối với ngươi không phải là chuyện đơn giản, đặc biệt là đối với những người vô cùng khiếp sợ cái chết thì phát sinh lực tín ngưỡng đối với ngươi lại càng khó. Cho nên ta không sợ ngươi. Hơn nữa ngay cả ngươi muốn chia một bộ phận nhân khẩu lãnh thổ thì cũng không phải là không thể. Hai người chia nhau thì vẫn tốt hơn là 10 người chia, không phải sao? Chiến thần Vô Song thể hiện rõ chủ ý, vẻ mặt thay đổi trầm giọng nói như vậy. Theo cách nhìn của hắn thật sự là như vậy. Đại lục này rộng lớn như vậy, nhân khẩu cũng nhiều như vậy, hai người chia nhau so với 10 người chia thì lợi hơn rất nhiều, rất nhiều. Chiến thần Vô Song trầm giọng nói, hắn đã hạ quyết tâm, mỗi người một nửa. Minh Vương Cáp Địch Tư nghe xong lời này nhãn thần nhất thời sáng ngời, liếc nhìn chiến thần Vô Song đang ở trước mặt từ chối cho ý kiến nói như vậy. Mỗi người một nửa, nhưng ta có một yêu cầu. Chiến thần Vô Song gật gật đầu, nói đồng ý nhưng hắn vẫn có yêu cầu khác. Nếu Minh Vương không đồng ý hắn cũng không hợp tác với Minh Vương nữa. Dù sao tên Minh Vương này cũng không phải dễ đối phó, so với Bạch Khởi còn hung ác hơn, sức mạnh cũng cường đại hơn. Có yêu cầu gì nói ra nghe xem nào. Minh Vương đối với yêu cầu của chiến thần Vô Song có chút bất mãn, nhưng vẫn không có hành động phản đối gì mà trầm giọng nói. Hắn muốn xem chiến thần Vô Song muốn đưa ra ý kiến như thế nào. Thật ra cũng không có gì, nhưng sức mạnh của Minh Vương nhà ngươi hơn ta rất nhiều. Ta không phải là đối thủ của ngươi, vạn nhất sau khi đối phó với Bạch Khởi xong, ngươi muốn tiện đường giải quyết luôn ta thì ta phải làm thế nào? Ngươi hoàn toàn có thể ngăn cản ta thức tỉnh những người khác, cho nên ta không muốn sau khi giải quyết xong Bạch Khởi lại bị ngươi giải quyết, vì vậy ta muốn đàm phán với ngươi một chút. Chiến thần vô song ngồi ở đó mỉm cười đưa ra yêu cầu như vậy. Thật ra điều mà hắn lo lắng cũng không phải không có căn cứ. Lo lắng như vậy hoàn toàn là nghĩ cho bản thân mình. Là người thì ai cũng có lo lắng như vậy. Chiến thần vô song cũng không phải ngoại lệ. Như vậy à, ta biết rồi. Ta có thể thề với sáng thế thần. Sau khi giải quyết bạch khởi xong ta và ngươi mỗi người một nửa đại lục. Ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Thế nào hả? Minh Vương ngồi ở đó sau khi nghe xong liền mỉm cười nói như vậy. Nếu là như vậy vậy thì cũng không còn vấn đề gì nữa. Ta sẽ đi mở phong ấn. Chiến thần vô song cười ha ha đứng lên. Cuộc giao dịch của hai người đã hoàn thành như vậy. Không lâu sau chiến thần vô song mở phong ấn khe nứt của minh giới với nhân gian. Minh Vương dẫn đầu các cường giả của minh giới lần lượt tới nhân gian. Trong khoảng thời gian này trên đại lục gió nổi mây phun, quân đoàn minh giới bắt đầu tiến vào nhân gian. Minh Vương mặc dù không lập tức triển khai tiến công, nhưng đã bắt đầu chậm rãi tập kết về phương hướng của nhân loại. Cùng lúc đó Bạch Khởi đã triển khai tiến công đại quy mô. Có Bạch Khởi tự mình ra trận, đối phương lại không có đối thủ nào. Bên Bạch Khởi đã bắt đầu triển khai tàn sát đại quy mô không chút kiêng nể. Quân đội của Bạch Khởi khí thế như trẻ tre chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, đã thống nhất toàn bộ đại lục. Nhiệm vụ của Cửu U cũng hoàn thành, SS cấp bảo thạch cũng đã về tay. Vào một ngày, thanh âm lạnh lẽo của Cửu U vang bên tai Bạch Khởi, nói với Bạch Khởi nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, nhiệm vụ thống nhất đại lục kết thúc, đồng thời cũng có được huyết thống đại vu và đại vu tinh huyết, khi đó còn thêm vào 1 tỷ giao dịch điểm. Bên ngoài doanh trại của Bạch Khởi đột nhiên truyền đến 2 luồng khí thế cường đại khiến người ta có chút kinh hãi. Bạch Khởi vốn đang có vẻ mặt tươi cười trong nháy mắt đã biến đổi sắc mặt. Tâm tình vốn đang rất tốt cũng biến mất vô hình vô ảnh, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm. Liếc nhìn các tướng lĩnh xung quanh đang uống rượu chúc mừng thắng lợi của chiến tranh, Bạch Khởi lắc mình đi ra ngoài doanh trướng, theo phương hướng xuất hiện 2 luồng khí thế mà đi. Trong đó một luồng sức mạnh Bạch Khởi rất quen thuộc, người đó không phải là ai khác mà chính là chiến thần vô song. Khốn khiếp, không giải quyết tên này đúng là một sai lầm, lần này không biết hắn lại tìm ai đến. Sức mạnh cảm giác rất âm u lạnh lẽo, hơn nữa thực lực kinh người. Trước đây ta đã được thăng cấp lên 1 tinh đã đạt được cấp bậc bát tinh đấu thần, cụ thể chỉ kém vị trí chí cao thần 1 bậc, nhưng người này lại có sức mạnh tương đương với ta. Cũng không biết tên chiến thần vô song này rút cục lại tìm người như thế nào đến. Nhưng may mà còn có huyết thống đại vu và huyết thống hắc ám thiên sứ. Sức mạnh của ta đã tăng lên rất nhiều, thân thể càng ngày càng vững chắc. 2 người bọn họ ngay cả liên thủ cùng nhau, ta cũng vẫn còn cơ hội chiến thắng. Chỉ là không biết người kia có chiêu thức biến hóa gì không, nếu không có thì tốt, nếu có thì ta e là mình sẽ tiêu đời. Bạch Khởi vừa suy nghĩ như vậy trong lòng, vừa theo hướng ngược lại của 2 luồng khí thế mà đi. Hắn không muốn khai chiến trong quân doanh vì hắn cảm thấy sức mạnh của đối phương. Một ngày nào đó nếu bản thân và bọn chúng đánh nhau ở đây thì những thủ hạ của mình sợ là sẽ chết sạch. Cảnh tượng này không phải là điều mà Bạch Khởi muốn thấy, cho nên Bạch Khởi lựa chọn bỏ chạy, theo hướng ngược lại mà đi, theo hướng giáo đình thánh vực mà mình đã chiếm lĩnh mà đi. Trong lòng Bạch Khởi đã có quyết định, dù sao bây giờ Bạch Khởi cũng có đủ tiền, hơn nữa đã hoàn thành nhiệm vụ, có đủ bảo thạch, nếu thật sự không chống đỡ được sẽ đi phá vỡ quang minh ấn đổi vĩnh hằng bất diệt thể. Như vậy bản thân sẽ có thể nắm chắc chiến thắng khi đối phó với bất cứ người nào. Thật ra sau khi vừa nghe thấy thanh âm này, Bạch Khởi đã có suy nghĩ, quyết định một lần đi phá vỡ quang minh phong ấn, đánh thức chư thần để giải quyết bọn chúng hết một lần. Nhưng đáng tiếc là Bạch Khởi mặc dù có suy nghĩ như vậy nhưng khi vẫn chưa kịp đi làm thì đã cảm thấy có 2 luồng sức mạnh tồn tại. Bọn họ đến quả thật đúng lúc. Thật ra Minh Vương Cáp Địch Tư và Chiến Thần Vô Song cũng không phải cố ý chọn lựa lúc này. Bọn họ vốn không dự định đợi đến lúc này mới đối phó với Bạch Khởi. Trước đó Chiến Thần Vô Song đã sốt ruột bắt đầu thúc giục Minh Vương ra tay, nhưng Minh Vương muốn đợi việc tập trung chỉnh đốn của quân đoàn minh giới của mình hoàn thành, sau đó dùng một hơi chiếm lĩnh toàn bộ đại lục rồi mới động thủ. Dù sao Minh Vương cũng đã thề với sáng thế pháp tắc, nhưng chiến thần thì không như vậy. Minh Vương cũng đang đề phòng chiến thần. Phải biết rằng 12 chủ thần không phải thứ tốt đẹp gì. Nếu không phải bị ép thì Minh Vương sẽ không hợp tác với chiến thần. Hắn sợ chiến thần sẽ âm thầm hãm hại mình, cho nên mới muốn đợi quân đoàn minh giới của mình động thủ. Chỉ cần đại quân minh giới chiếm được đại lục, thì sẽ đem nửa đại lục biến thành minh giới. Cho dù là 12 vị chủ thần ra tay cũng không thể thay đổi gì. Ngay cả có thể đánh bị thương, nhưng bọn họ cũng không có năng lực tung hỏa nửa thế giới này. Đó chính là dự định của Minh Vương. Vì vậy hắn mới kéo dài thời gian mãi mà vẫn chưa chịu động thủ. Nhưng đáng tiếc quân đoàn minh giới của Minh Vương chưa chuẩn bị đầy đủ. Phía bên Bạch Khởi đã chiếm lĩnh triệt để toàn bộ đại lục. Phạm là nơi nào có người ở đều bị Bạch Khởi chiếm lĩnh. Bách tộc đại lục cũng trung thành với Bạch Khởi. Bạch Khởi đã hoàn thành việc thống nhất đại lục. Điều này khiến cho Minh Vương và chiến thần Vô Song có chút gấp gáp. Dưới sự thúc giục và bảo đảm của chiến thần Vô Song, hai người bọn họ cuối cùng cũng ra tay với Bạch Khởi. Lúc này bọn họ tìm Bạch Khởi chẳng qua là vừa vặn mà thôi, chứ thật ra không phải có ý. Không hay rồi, tên Bạch Khởi đó bỏ chạy rồi, chúng ta mau đuổi theo. Với cấp bậc của bọn họ muốn cảm ứng với khí lực của đối phương không phải là chuyện gì khó khăn. Chiến thần Vô Song cảm ứng thấy Bạch Khởi bắt đầu bỏ chạy, nhất thời kinh hãi kêu lên. Nói xong vội vàng đuổi theo Minh Vương, còn lưu luyến nhìn quân doanh của nhân loại kéo dài liên miên trên mặt đất. Trong lòng có chút nuối tiếc, những thứ này đều là linh hồn thượng hạng. Nếu luyện chế tốt thì tương lai có thể trở thành quân đoàn chủ lực của Minh Giới. Những thứ như vậy mà phải bỏ qua hắn thật sự có chút không cam tâm. Nhưng Minh Vương vẫn phân biệt rõ ràng chuyện nào nặng nhẹ, chuyện nào cấp bách hơn. Hắn kiên quyết không để ý đến nữa mà đuổi theo Bạch Khởi. Tư chất và bản lĩnh của Bạch Khởi, hắn cũng đã được chiến thần Vô Song nói qua. Một con người tuổi còn trẻ mà đã có trình độ như vậy, nếu để hắn bỏ trốn, đợi mười mấy năm nữa có quỷ mới biết hắn sẽ lợi hại nhiều như thế nào. Giữ lại một người như vậy tuyệt đối hậu họa vô cùng. Cho nên hắn không do dự, trực tiếp cùng với chiến thần Vô Song hai người bọn họ bắt đầu truy kích Bạch Khởi. Ba người, một người trước, hai người sau không ngừng truy đuổi. Tốc độ của Bạch Khởi cực kỳ nhanh, cho dù hai người bọn họ có muốn đuổi theo cũng không phải tức khắc có thể bắt kịp được, cho nên bọn họ bắt đầu thi chạy đường dài. Hai người không ngừng truy kích Bạch Khởi, còn Bạch Khởi cũng không ngừng bỏ chạy. Ba người không giữ lại mà thả ra khí tức, khiến toàn bộ đại lục đều bị chấn động. Xem ra vị huynh đệ của ta có chút phiền phức rồi. Mặc dù bây giờ ta còn chưa hồi phục đến thời kỳ toàn thịnh nhưng đã miễn cưỡng có thể tác chiến rồi. Tên Minh Vương này thật sự rất phiền phức, nhưng chiến thần Vô Song ta vẫn có thể ngăn cản được. Vị huynh đệ của ta và ta đã có khế ước đồng sinh cộng tử. Mặc dù ta bây giờ không phải là đối thủ của chiến thần Vô Song nhưng vẫn không thể không ra tay. Không thể đánh bại hắn, ít nhất có thể tạm thời ngăn cản hắn. Nếu không thì vị huynh đệ của ta sẽ chết. Đến lúc đó ta e là cũng không thể sống được. Ma thần Đại Hắc Thiên đang ngồi tu luyện trong huyết sắc thánh sơn cảm nhận được sức mạnh khổng lồ chuyển động trong không trung. Bỗng nhiên mở mắt, thì thào tự nói, trong nháy mắt đã đứng dậy, hai tay phát ra luồng ánh sáng huyết sắc. Trước đó Bạch Khởi đã đem cánh tay của Atana giao lại cho Đại Hắc Thiên. Bây giờ Đại Hắc Thiên mặc dù vẫn chưa đến thời kỳ hồi phục hoàn toàn sức mạnh nhưng ít nhất đã có thể hồi phục được khoảng 7 phần sức mạnh. Nói thì giống như chỉ có 7 nhưng thật ra đã vô cùng mạnh rồi. Mặc dù không phải là đối thủ của chiến thần nhưng vẫn là một chủ thần khó đánh bại. Theo lệ cũ làm người của ma thần Đại Hắc Thiên, những chuyện như vậy hắn căn bản sẽ không nhúng tay vào. Nhưng người này là Bạch Khởi, hắn không thể không ra tay. Vì hắn và Bạch Khởi đều đã lập ra khế ước đồng sinh cộng tử trước sáng thế pháp tắc. Ai cũng có thể chết nhưng Bạch Khởi thì không thể. Nếu Bạch Khởi chết đi, Đại Hắc Thiên cũng đừng nghĩ đến chuyện còn sống. Trừ phi hắn có sức mạnh của sáng thế pháp tắc mới được. Nhưng hắn có không? Đáp án đương nhiên là không có. Cho nên ma thần Đại Hắc Thiên phải liều mạng dốc toàn lực xông ra. Bảo đảm sự an toàn cho Bạch Khởi. Ít nhất không thể để Bạch Khởi chết được. Đây chính là vì Bạch Khởi, đồng thời cũng là vì bản thân hắn. Nói xong, ma thần Đại Hắc Thiên hóa thành một luồng huyết quang theo hướng nguồn năng lượng của ba người tỏa ra bắt đầu xông tới. Cảm nhận được sức mạnh của Bạch Khởi, hắn cũng biết đại khái chuyện chọn lựa tới vị trí của Bạch Khởi trước không phải là vấn đề. Mặt khác, trên Thiên Kiếm Sơn phương Bắc, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng đột nhiên mở mắt ra. Trong nhãn thần lóe lên một tinh quang, sau đó chiến ý sông thiên bốc lên, toàn bộ bầu trời đều phong vân biến hóa. Một trường kiếm khổng lồ được hình thành trên trời, phảng phất như mang uy thế vô tận, có thể hủy diệt tất cả. Ha ha, cuối cùng cũng có người đáng để ta ra tay rồi. Hơn nữa còn không phải là một mà là ba. Ta vừa mới đột phá đến cấp bậc chủ thần, đúng lúc có thể đem bọn chúng ra thử. Sức mạnh của ba kẻ này đều rất mạnh, trong đó có một người ta có thể cảm nhận rõ ràng được là Bạch Khởi. Hai kẻ còn lại là ai, ta cũng không rõ. Nhưng điều này không quan trọng, điều quan trọng là bọn chúng đủ mạnh, đủ để ta toàn lực ra tay. Thậm chí bọn chúng đã vượt qua cả ta, nói không chừng có thể đánh bại ta. Ồ, bao nhiêu năm rồi, cường giả Tịch Mịch ta muốn có một người có thể đánh bại ta. Ta đã đợi bao nhiêu năm rồi. Ồ, bây giờ đã xuất hiện rồi, vậy thì các ngươi đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại có chút cuồng vọng nói. Nói xong hóa thành một luồng ánh sáng cũng theo hướng của ba người bọn Bạch Khởi mà đuổi theo. Đương nhiên khí thế ngất trời không thể ngăn được của ba người bọn họ, các cường giả của đại lục đều có thể cảm nhận được, những người trên cấp bậc đấu đế đều có thể cảm giác chuẩn xác được ba luồng khí thế này, nhưng không có ai dám ngăn cản, cũng không có ai dám quan sát, cuộc giao chiến với cấp bậc như vậy đã không phải là chuyện mà bọn họ có thể nhúng tay vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, Thánh vực đại chiến thượng. Bọn họ đuổi nhau đại khái mất thời gian một ngày. Khi Bạch Khởi tới gần nơi từng là giáo đình, cuối cùng hắn cũng dừng bước, vững vàng hạ xuống trên bầu trời thánh vực. Hắn không chuẩn bị tiếp tục chạy nữa, đến chỗ này có thể yên tâm giao chiến với bọn họ. Bản thân hoàn toàn không cần phải chạy, đánh thì đánh. Ngoài ra hắn còn có thể trực tiếp tiêu hủy thánh vực này, phá vỡ quang minh phong ấn. Khi sắp chết chỉ cần trong một khắc hoán chuyển vĩnh hằng bất diệt thể thì có thể có được thắng lợi. Ở đây Bạch Khởi giống như đã có được tư cách bất bại rồi, cho nên hắn mới dừng bước, chuyển sang chuẩn bị giao chiến với hai người đã đuổi theo mình cả một ngày trời. Khi Bạch Khởi vừa ổn định thân hình thì một giây sau hai người Chiến Thần Vô Song và Minh Vương Cáp Địch Tư trong nháy mắt cũng xuất hiện hai bên Bạch Khởi. Minh Vương vẻ mặt lạnh lùng nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt, nheo mắt bắt đầu quan sát đánh giá Bạch Khởi. Thẳng thắn mà nói, hắn không thể không thừa nhận Bạch Khởi rất lợi hại. Bạch Khởi là con người lợi hại nhất mà hắn từng gặp. Hơn nữa tài năng của Bạch Khởi còn khiến bản thân hắn cũng cảm thấy hổ thẹn. Nếu Bạch Khởi không đi nhanh như vậy, nhanh đến mức khiến bản thân hắn cảm thấy kinh hãi, bản thân mình cũng không truy sát hắn. Dù sao Bạch Khởi và Chiến Thần Vô Song có thù chứ không phải là có thù với Minh Vương Cáp Địch Tư hắn. Nhưng tài năng của Bạch Khởi thật sự quá khủng khiếp, điều này khiến Cáp Địch Tư có chút sợ hãi, cho nên hắn không thể để Bạch Khởi thật sự trưởng thành rồi mới giết chết Bạch Khởi, nếu không thì Cáp Địch Tư sợ là sẽ không được sống yên ổn. Ngược lại với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Minh Vương Cáp Địch Tư, Chiến Thần Vô Song đứng ở đó lại lộ rõ vẻ cuồng ngạo, nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt cười lạnh một tiếng, sau đó nói với vẻ hơi đùa cợt, chạy sao, sao ngươi lại không chạy nữa? Chạy ư, ta không cần, ta không muốn chiến đấu với các ngươi ở Tây Phương, không phải vì Bạch Khởi ta sợ các ngươi, mà là vì ta không muốn làm bị thương các binh sĩ của ta. Nhưng ở đây thì ta không cần phải ngại rồi. Nơi này không có ai cả, mấy trăm dặm xung quanh đều trống trải. Tất cả mọi người ở đây đều đã bị ta xua đi. Ở đây ta có thể thoải mái giao đấu với các ngươi, đương nhiên không cần phải chạy nữa. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm liếc mắt nhìn Chiến Thần Vô Song, mà đưa ánh mắt nhìn về hướng của Minh Vương Cáp Địch Tư. Xem ra người Bạch Khởi thật sự chú ý đến chỉ có Cáp Địch Tư mà thôi, còn Chiến Thần Vô Song đã là quá khứ rồi. Nếu như lần trước Bạch Khởi còn có chút kiêng nể đối với chiến thần vô song thì bây giờ con người này Bạch Khởi căn bản không hề xem trọng. Hắn đã không còn tư cách giao thủ với mình, quả thật hắn rất lợi hại, hơn nữa đòn công kích của hắn có thể làm thương tổn mình, nhưng kẻ thù quan trọng nhất bây giờ lại không phải hắn mà là người trung niên mặc áo đen trước mặt. Bạch Khởi có thể cảm nhận rõ ràng được sự nguy hiểm của đối phương, thậm chí người đó so với bản thân Bạch Khởi bây giờ còn lợi hại hơn mấy phần. Khí tức trên người hắn khiến Bạch Khởi cảm thấy rất khó chịu. Chiến thần vô song tức giận nói, nhìn thấy Bạch Khởi ngay cả liếc mắt nhìn mình cũng không nhìn, hai mắt vội bốc hỏa, há miệng mắng to, nhưng Bạch Khởi vẫn không mở miệng, liếc nhìn Minh Vương Cáp Địch Tư đang ở trước mặt Bạch Khởi nheo mắt nói, lần này ngươi mới là kẻ địch của ta, trước khi chúng ta chiến đấu, hãy nói cho ta biết tên của ngươi. Đối với những kẻ yếu hơn từ trước đến giờ ta chưa từng nói cho bọn chúng biết tên của ta, nhưng con người trẻ tuổi kia, ta không thể không nói ngươi là một kẻ rất mạnh, cho nên ta có thể nói cho ngươi biết tên của ta. Ta tên là Cáp Địch Tư, mọi người đều gọi ta là Minh Vương. Cáp Địch Tư cười ha ha, tự báo tên mình, mặc dù hắn đã hạ quyết tâm giết chết Bạch Khởi nhưng một tài năng như Bạch Khởi thật sự rất đáng được tôn trọng, cho nên hắn mới nói ra tên họ của mình. Minh Vương Cáp Địch Tư, ta với ngươi hình như không có thù oán gì, tại sao ngươi phải đối phó với ta? Bạch Khởi từ chối cho ý kiến, hỏi tiếp, nếu có thể khuyên Cáp Địch Tư thối lui đương nhiên rất tốt, có thể giảm bớt không ít phiền phức. Mặc dù Bạch Khởi cũng biết khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Đúng vậy, hai người chúng ta vốn không có thù hận gì cả. Thậm chí trước đây ta căn bản không biết ngươi, nhưng ta nghe chiến thần vô song nói về ngươi, một người còn trẻ như ngươi mà đã có tu vi như vậy, tương lai tiền đồ còn phát triển thế nào? Ngươi quá nguy hiểm, không nên tồn tại trên thế giới này. Huống chi chiến thần vô song đã đáp ứng một số điều kiện của ta khiến ta không có cách nào cự tuyệt, cho nên ta mới tới đối phó với ngươi. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, chúng ta chiến đấu thôi. Bây giờ có nói gì cũng không có ý nghĩa gì rồi. Minh Vương Cáp Địch Tư cười ha ha, nói như vậy, nói xong trường thương màu đen đã xuất hiện trong tay của Cáp Địch Tư. Nghĩ kỹ thì đây chính là vũ khí của hắn. Vong linh cốt mâu, một vũ khí vô cùng tà ác. Theo truyền thuyết những người nào bị nó xuyên thấu không có ai có thể sống sót. Tất cả sức mạnh đều bị nó nuốt chửng. Nó có tính chất như hóa huyết thần đao. Đương nhiên nó không mạnh như hóa huyết thần đao. Vong linh cốt mâu giết chết người nhiều nhất cũng chỉ có thể hấp thu 1% sức mạnh. Nhưng hóa huyết thần đao lại có thể hấp thụ tuyệt đối toàn bộ sức mạnh. Cái nào mạnh cái nào yếu rõ như ban ngày. Nhưng thứ này ở trong tay của Minh Vương không biết đã bao nhiêu lâu rồi, không biết đã giết bao nhiêu người, là ma khí có sức mạnh mạnh mẽ. Còn hóa huyết thần đao mặc dù lợi hại nhưng thời gian theo Bạch Khởi lại quá ngắn, uy lực có hạn, hai người bọn họ so sánh thật sự không hơn kém nhau là mấy. Đúng vậy, bây giờ có nói gì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, các ngươi đã đến rồi, vậy thì ra tay đi, cùng lên một lượt đi. Bạch Khởi đưa hóa huyết thần đao ra trước ngực, lạnh lùng nói, một luồng khí thế theo đó tăng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người trước mặt, trong nhãn thần lộ vẻ khinh bỉ và anh dũng. Chờ một chút, bỗng nhiên một thanh âm vang lên trước mặt ba người, một giây sau một bóng người từ đằng xa phóng tới. Ma thần Đại Hắc Thiên thình lình xuất hiện bên cạnh Bạch Khởi. Đại Hắc Thiên, sao lại là ngươi? Minh Vương Cáp Địch Tư và chiến thần vô song nhìn thấy tình cảnh như vậy nhất thời kinh hãi hét lớn. Bọn họ không ngờ ma thần Đại Hắc Thiên đã biến mất trong truyền thuyết lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn xuất hiện ở đây, trước mặt Bạch Khởi. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, chiến thần vô song có chút sững sờ nhưng Minh Vương lại nheo mắt. Bất giác thối lui vài bước và giữ khoảng cách nhất định với chiến thần. Hắn vốn rất đề phòng với 12 chủ thần. Căn bản không tin chiến thần vô song, lúc này ma thần Đại Hắc Thiên đột nhiên xuất hiện, nếu lại có thêm mấy người khác tới, thêm cả Bạch Khởi thì hôm nay Minh Vương này rất có thể sẽ tiêu đời ở đây, đối với điều này hắn không thể không đề phòng. Tại sao không thể là ta? Sao hả chiến thần vô song, ngươi cho rằng ta thật sự đã chết sao? cùng là chủ thần ngươi lại tưởng rằng ta có thể chết dễ dàng như vậy sao? Nói ra hai chúng ta còn có một món nợ chưa tính sổ. Năm đó nếu không phải ngươi và tên số nữ nhân Quang Minh Thần liên thủ công kích ta, thì sao ta có thể rơi vào tình cảnh linh hồn sót lại như vậy? Nếu không phải huynh đệ Bạch Khởi của ta tình cờ giúp ta thì bây giờ ta vẫn chỉ là một vong hồn mà thôi. Ngươi khiến ta bị giam cầm ở đó mấy vạn năm, hôm nay ta nhất định phải đòi lại món nợ này. Ma thần Đại Hắc Thiên nghe xong lời này thì hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nói như vậy ngươi là đối thủ của chúng ta. Chiến thần Vô Song nheo mắt nói. Ma thần Đại Hắc Thiên thật sự rất khó chơi. Chiến thần Vô Song không phải đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ không phải là thời kỳ toàn thịnh của hắn. Vừa rồi chiến thần Vô Song đã len lén nhìn qua. Thực lực của ma thần Đại Hắc Thiên bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Vẫn chưa phải là đối thủ của mình. Cho nên thái độ của hắn lại ương ngạnh trở lại. Đương nhiên, mặc dù bây giờ ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không phải là đối thủ của ngươi nhưng hôm nay ta nhất định phải ngăn cản ngươi, chưa nói đến tình cảm huynh đệ của ta và Bạch Khởi, và khế ước đồng sinh cộng tử của hai chúng ta. Ta không thể để ngươi làm hắn thương tổn chút gì. Ma thần Đại Hắc Thiên lạnh giọng nói, khế ước đồng sinh cộng tử, nói như vậy chỉ cần giết chết ngươi, như vậy Bạch Khởi cũng sẽ chết đúng không? Chiến thần Vô Song sau khi nghe thấy lời này nhãn thần sáng ngời nhất thời có chút cao hứng nói. Bạch Khởi không dễ đối phó, nhưng ma thần Đại Hắc Thiên lại rất dễ đối phó. Mặc dù cũng rất mạnh nhưng hắn có đủ tự tin có thể đối phó được với ma thần Đại Hắc Thiên. Kẻ địch của ngươi là ta, không phải hắn. Đột nhiên một thanh âm từ trên trời giáng xuống. Một giây sau một bóng người chắn trước mặt của ma thần Đại Hắc Thiên. Đưa ánh mắt nhìn về hướng của chiến thần Vô Song. Người này không phải là ai khác mà chính là lão tổ tông của Thiên Kiếm Sơn, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Mặc dù thực lực của lão chỉ có cấp bậc tứ tinh đấu thần, cũng chỉ mới tiến vào cảnh giới chủ thần nhưng khí thế này của lão so với chiến thần Vô Song mà nói chỉ mạnh không yếu. Cái gì? Cái tên này, hắn là kẻ thù của ta. Ma thần Đại Hắc Thiên nhìn thấy có người cướp kẻ địch của mình nhất thời sắc mặt có chút ửng đỏ, có chút phẫn nộ nói. Mặc dù hắn cũng biết lúc này người xuất hiện ở đây đối phó với chiến thần Vô Song nhất định có liên quan đến Bạch Khởi, nhưng đã từng là một trong số các chủ thần, ma thần Đại Hắc Thiên cũng có sự tôn nghiêm của mình. Thực lực của hắn mặc dù có chút tổn thương, nhưng hắn cũng không muốn người khác thay mình xuất trận. Vinh hãy đợi trước đi. Độc Cô tiền bối với ta vốn là bằng hữu lâu năm, đương nhiên ông ấy cũng không phải muốn giúp gì huynh, ông ấy làm như vậy ta có thể hiểu. Độc Cô tiền bối có một tâm nguyện, đó chính là muốn thất bại một lần trong đời. Ông ấy ngăn cản huynh là muốn giao đấu với chiến thần Vô Song, hy vọng huynh đừng để ý. Chưa đợi Đại Hắc Thiên nói xong, Bạch Khởi đã mở miệng nói. Nghe xong lời này Độc Cô Cầu Bại quay đầu lại liếc nhìn ma thần Đại Hắc Thiên lập tức nói. Xin lỗi, ta đã đợi 3.000 năm rồi. 3.000 năm nay ta chỉ hy vọng có người có thể công kích ta. Cơ hội này ta nhất định phải có được. Đối với chuyện này ma thần Đại Hắc Thiên cũng bất đắc dĩ đồng ý. Cũng không phản đối gì. Dù sao nếu không cần hắn cũng không muốn liều mạng với chiến thần Vô Song lúc này. Thực lực của hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu có đánh thì người chịu thiệt nhất định sẽ là hắn. Bây giờ có người muốn thay hắn xông lên hắn đương nhiên đồng ý, hơn nữa người này xem ra cũng rất mạnh. Chỉ cầu một lần thất bại. Ha ha ha, được, hôm nay ta sẽ công kích ngươi, giết chết ngươi, để ngươi biết sức mạnh của chiến thần ta. Chiến thần Vô Song tức giận nói, người này mới nhìn đã biết là con người. Những kẻ nhân loại này thật là càng ngày càng quá đáng. Một mình Bạch Khởi dám phản kháng lại chư thần cũng đủ rồi. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện thêm một kẻ khiêu chiến với mình. Điều này khiến chiến thần Vô Song rất tức giận. Hắn đã quyết định giải quyết kẻ vướng bận trước mặt. Sau đó giết chết ma thần Đại Hắc Thiên. Cuối cùng đối phó với Bạch Khởi. Làm ta thất bại. Vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Độc Cô Cầu Bại lạnh lùng nói. Giữa lúc nói đã vung tay lên, vô số thanh kiếm khí ngưng kết lại tạo thành trường kiếm trải rộng khắp cả bầu trời. Sau khi Độc Cô Cầu Bại chỉ một ngón tay, vô số kiếm khí đều nhắm về phía chiến thần vô song. Chiến thần vô song vẫn còn chưa phản ứng đã bị vô số kiếm khí bao vây. Vô số kiếm khí xông về phía chiến thần vô song, phát nổ trên người chiến thần vô song, đồng thời còn truyền đến thanh âm đinh đinh đang đang, tạo cho người ta cảm giác kim thiết giao nhau. Chiến thần vô song bị vô số kiếm khí cường đại này công kích trên mặt đất cũng bị kiếm khí quét ngang một lượt. Kiếm khí này phảng phất như quả bom được ném xuống từ máy bay chở bom vậy, khiến tất cả bình địa vạn dặm xung quanh đều bị san bằng. Mỗi một tấc đất đều bị cuộn tung lên, trên mặt đất tạo nên một trận khói bụi. Chuyện này sao có thể chứ? Tên này ngươi lại dám đả thương ta, ta phải giết chết ngươi. Chiến thần vô song tức giận giống lên, một giây sau hắn đã xuất hiện trước mặt độc cô cầu bại. Chiến giáp hoàng kim sắc trên người đã bao trùm toàn bộ cơ thể, đồng thời cũng che kín toàn bộ phần đầu. Trường thương trong tay chỉ về hướng của độc cô cầu bại lớn tiếng nói. Nhưng độc cô cầu bại chỉ hừ lạnh một tiếng khinh bỉ nói. Đúng là thùng rỗng kêu to, nếu không phải nhờ khôi giáp của ngươi thì vừa rồi ngươi đã bị thương rồi. Ta tiện tay xuất chiêu một đòn ngươi đã chật vật như vậy, vậy mà còn muốn công kích ta. Hy vọng ngươi có thể lấy ra toàn bộ thực lực, nếu không thì nguyện vọng của ta lại thất bại rồi. Như vậy ta sẽ rất tức giận, thậm chí giết chết ngươi. Nói xong độc cô cầu bại hóa thành một thanh trường kiếm khổng lồ nhằm về hướng chiến thần vô song xông tới. Trường kiếm khổng lồ đột ngột va chạm với trường thương của chiến thần vô song. Hai người bọn họ tự lùi ra sau một bước, nhưng độc cô cầu bại vẫn không bị thương, chỉ hơi mỉm cười, tiếp tục bắt đầu triển khai công kích. Vô số trường kiếm trôi bập bềnh bên cạnh độc cô cầu bại, tỏa ra sát khí kinh người bắt đầu triển khai đòn công kích đối với chiến thần vô song. Ngạc nhiên thật, tên này không ngờ lại lợi hại như vậy, bây giờ nhân loại càng ngày càng không dễ chọc rồi. Vị huynh đệ Bạch Khởi của ta đã là một nhân vật lợi hại như vậy. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một người thế này. Xem ra sau này ta không thể xem thường con người rồi. Ma thần Đại Hắc Thiên thấp giọng cảm thán. Nói xong hắn vội tránh xa khỏi đó mấy vạn dặm. Hắn không muốn bị liên lụy trong cuộc giao chiến này. Một ngày nào đó dính dáng trong đó sợ là sẽ không sống yên ổn. Xem ra đồng bạn của ngươi rất lợi hại. Chiến thần vô song lần này lại phiền phức rồi. Minh Vương Cáp Địch Tư khẽ cười rồi nói. Nói xong đã rút vong linh cốt mâu ra đối phó với Bạch Khởi. Ý tứ đã hết sức rõ ràng. Đúng vậy. Bằng hữu của ta rất lợi hại nhưng ta so với hắn còn mạnh hơn. Cho nên đối thủ của ta là ngươi. Nếu như đã không còn chuyện gì vướng bận vậy thì chúng ta có thể công bình đánh một trận rồi. Ta vẫn muốn xem Minh Vương Cáp Địch Tư khủng khiếp vạn phần trong truyền thuyết rút cục lợi hại như thế nào. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, hóa huyết thần đao đưa ra trước ngực, cũng chuẩn bị bắt đầu động thủ. Ha ha, ta lợi hại hay là không lợi hại, ngươi cứ đợi rồi sẽ biết. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết một điều, cho dù vừa rồi ta cũng chuẩn bị cùng với chiến thần vô song cùng đối phó với ngươi. Nhưng bây giờ đối phó với ngươi chỉ cần một mình ta là đủ rồi. Minh Vương Cáp Địch Tư tự phụ nói. Thực sự cho dù vừa rồi hắn cũng định cùng chiến thần vô song đối phó với Bạch Khởi. Chiến thần vô song có thể không nể mặt đánh ẩu Bạch Khởi nhưng Minh Vương hắn tuyệt đối không làm ra những chuyện như vậy. Được xem là vị thần mạnh nhất, là người có lực chiến đấu cường đại nhất trong các chư thần. Mặc dù nằm ngoài 12 chủ thần nhưng không phải vì thực lực của hắn không đủ mà là vì hắn không thuộc về hàng ngũ 12 chủ thần. Xét về trình độ mà nói hắn không xem trọng 12 chủ thần, cảm thấy bọn họ không ngồi bằng với bản thân mình, cho nên hắn không phải là một trong 12 chủ thần nhưng thực lực cường đại của hắn thì không còn gì phải nghi ngờ. Nếu hắn và chiến thần vô song cùng vây kích Bạch Khởi vậy thì hắn thật sự đã mất mặt rồi. Hắn không làm những chuyện như vậy, cho dù hắn có khó khăn, hắn cũng không muốn cùng người khác vây kích một người. Hơn nữa hắn có sự tự tin tuyệt đối, bản thân có thể đánh bại Bạch Khởi, không cần người khác nhúng tay vào, Minh Vương Cáp Địch Tư hắn là vô địch. Vậy sao? Đã như vậy thì đừng phí lời nữa, động thủ đi. Bạch Khởi cũng rất nghiêm túc, cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức bắt đầu động thủ. Bây giờ Minh Vương nói cái gì đều không có ý nghĩa. Minh Vương nghĩ thế nào là chuyện của hắn, nhưng bây giờ hai người là kẻ thù không phải bằng hữu. Bản thân đương nhiên chỉ muốn tiêu diệt hắn. Bạch Khởi không cần biết đến những cái khác, chỉ cần biết điều này là đủ rồi. Cho nên lúc này Bạch Khởi ra tay như sấm động gió thổi. Hóa huyết thần đao trong tay trong nháy mắt đã bộc phát ra một trận hồng quang, hướng về phía Minh Vương các địch tư mà bổ tới. 12 cánh sau lưng cũng theo đó mà dựng lên. Sức mạnh và tốc độ của Bạch Khởi bỗng nhiên được nâng cao lên 12 lần, trực tiếp bổ về Minh Vương các địch tư. Đinh đang, Minh Vương các địch tư trở tay không kịp, vội vàng dùng vong linh cốt mâu chống đỡ. Hắn cũng không dám dùng cơ thể của mình chống lại hóa huyết thần đao, vì hắn cảm nhận rõ ràng được vũ khí này trong tay Bạch Khởi có năng lực phá hoại cơ thể của mình, cho nên hắn không dám để hóa huyết thần đao tiếp cận. Sau khi hai người giao chiến một lúc, dần dần lui về sau, Bạch Khởi thối lui khoảng mười mấy bước rồi mới dừng cơ thể lại. Còn Minh Vương các địch tư cũng không khác Bạch Khởi là mấy, cũng nhanh chóng rơi xuống đất rồi mới ổn định thân hình của mình. Nguy hiểm thật, nếu rơi xuống đất thì thật là mất mặt. Minh Vương các địch tư nghĩ thầm trong lòng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến động tác của hắn. Sau khi rơi xuống, tốc độ phản hồi cao hơn, hướng về phía Bạch Khởi mà công kích. Vong linh cốt mâu mang theo sát khí phá thiên, hóa thành huyết hồng sắc, có khoảng trăm tia lớn nhỏ trực tiếp nhắm về ngực Bạch Khởi mà đâm tới. Bạch Khởi lắc mình tránh khỏi đòn công kích, một luồng đao khí trực tiếp bổ về phía Minh Vương các địch tư. Đòn công kích như vậy đương nhiên không thể tạo ra thương tổn gì cho đối phương. Khi bắt đầu công kích chỉ mang tính thăm dò. Bất luận là Minh Vương các địch tư hay là Bạch Khởi đều không hiểu rõ về sức mạnh của đối phương. Mặc dù chỉ biết đại khái, nhưng cụ thể vẫn chưa nắm rõ. Cho nên bắt đầu bọn họ chỉ đơn giản thăm dò một chút, sau đó mới ra tay thật sự. Nhưng sự thăm dò đơn giản lại tạo thành hậu quả khiến hai người choáng váng. Không biết sau khi giao đấu thật sự sẽ tạo thành tình cảnh như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, Thánh vực đại chiến. Hạ Minh Vương các địch tư và Bạch Khởi công kích lẫn nhau. Trải qua cuộc giao tranh thử trong thời gian ngắn bắt đầu chiến đấu chính diện. Vong linh cốt mâu trong tay các địch tư bắt đầu tỏa ra mùi vị tiên huyết. Khí tức phức tạp khủng khiếp khó mà nói rõ. Bắt đầu triển khai tiến công về phía Bạch Khởi. Mỗi một lần tiến công đều có vô số vong linh hét chói tai, hàng chục vạn oan hồn tùy ý bay lượn trên không trung.